Bất diệt bá thể quyết, chương 1390, Hạ Thường Tuyết, góc truyện audio.com. Hàn Lâm viện bên trong, một tòa thanh u trong đình viện, Mộ Phong ngồi xếp bằng, chung quanh lá rụng, bụi đất không gió mà bay, vòng quanh hắn không ngừng bay múa vờn quanh. Khi Mộ Phong mở ra hai con ngươi nháy mắt, lá rụng, bụi đất đều rơi xuống, một cỗ huyền diệu khí tức như trường long tuôn ra ra. Lan tràn toàn bộ đình viện, kim thư thế giới thật đúng là thần kỳ, ở bên trong lĩnh hội, ta đối với thiên địa đại thế lý giải khắc sâu rất nhiều. Ngộ ra được loại thứ ba thế, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, lộ ra nụ cười sán lạn, từ khi bản thể có thể đi vào ra kim thư thế giới về sau. Mộ Phong cơ bản mỗi lần đều sẽ để Cửu Uyên dẫn hắn tiến vào kim thư thế giới bên trong tu luyện. Đồng thời lĩnh hội thiên địa đại thế, mà tiến bộ của hắn tốc độ cũng rất kinh người, thuận lợi đem ba loại lĩnh vực lột xác thành thiên địa đại thế. Mà lại tu vi cũng từ thất giai võ hoàng tăng lên tới bát giai võ hoàng. Mở ra viện môn, Mộ Phong đi ra, vừa lúc bên cạnh hắn đình viện cửa lớn cũng bị người mở ra. Từ bên trong đi ra một bóng người xinh đẹp, đây là tên dáng người thon dài. Thần sắc vắng lặng cô gái trẻ tuổi, mặc thủy lam sắc bó sát người váy, đưa nàng cái kia mê người dáng người hoàn mỹ phác họa ra. Vắng lặng nữ tử nhìn Mộ Phong một chút, ngẩn người, chân mày cau lại, nói, ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở chỗ này? Nơi đây, chính là Hàn Lâm viện chỗ cốt lõi. Có thể ở chỗ này nơi ở cơ bản đều là Hàn Lâm viện hạch tâm thành viên. Tỷ như chính ngũ phẩm Hàn Lâm học sĩ, tổng ngũ phẩm thị độc học sĩ cùng thị giảng học sĩ. Vắng lặng nữ tử tên là Hạ Thường Tuyết, năm nay mới 28 tuổi, cũng đã là thị độc học sĩ, là Hàn Lâm viện trẻ tuổi nhất hạch tâm nhân viên. Nàng khoảng thời gian này một mực tại bế quan xung kích chuẩn đế sư. Cho nên mà đối với triều đình tiến đến phát sinh rất nhiều chuyện. Kia là hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên cũng đối với Mộ Phong cái này người cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Tại hạ Mộ Phong, hôm qua mới vừa vào Hàn Lâm viện, ta liền ở tại sư tỷ ngươi bên cạnh. Mộ Phong chỉ bên cạnh lầu các, mỉm cười nói, Hạ Thường Tuyết đôi mắt đẹp ngưng lại, nhíu mày nói, mới vừa vào Hàn Lâm viện, ngươi đã vào ở cái này khu vực hạch tâm, nói đi, là ai an bài ngươi? Mộ Phong có thể trông thấy Hạ Thường Tuyết đôi mắt bên trong khinh thường. Chỉ sợ cái sau là đem hắn xem như đi cửa sau cái chủng loại kia người. Là Ninh đại nhân, Mộ Phong mỉm cười, lờ đễnh nói, Ninh Thiên Lộc, Hạ Thường Tuyết lông mày nhào càng chặt hơn, có chút không vui nói. Hắn không phải từ trước đến nay đều rất chính phái sao? Làm sao cũng bắt đầu làm loại này bỉ ổi sự tình. Nói. Hạ Thường Tuyết cũng không đợi Mộ Phong giải thích, nói, ta mặc kệ Ninh Thiên Lộc là bởi vì cái gì mới mang tới đây. Nhưng ngươi mới vừa vào Hàn Lâm viện, vậy sẽ phải dựa theo Hàn Lâm viện quy củ đến, mới vừa vào viện tân nhân là không có tư cách vào ở khu vực hạch tâm. Nếu như ngươi không muốn bị ta cưỡng ép đuổi đi, vậy liền hiện tại thu dọn đồ đạc rời đi nơi này đi. Ta sẽ cho ngươi một lần nữa an bài tân nhân nên chỗ ở. Mộ Phong ánh mắt cổ quái mà nhìn trước mắt vắng lặng nữ tử. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Nàng này vẫn là cái như thế chính phái người. Bất quá chỉ là nói chuyện cũng quá thẳng. Không có chút nào hiểu được uyển chuyển. Làm sao, còn không đi sao? Hạ Thường Tuyết thấy Mộ Phong không nhúc nhích. Lông mày đứng đấy, có chút tức giận nói. Vị sư tỷ này, lấy thân phận của ngươi, chỉ sợ mời không đi ta, liền xem như Ninh đại nhân đích thân đến, cũng giống như vậy, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hạ Thường Tuyết khẽ giật mình, chợt lộ ra một chút giận dữ, nói, khá lắm cuồng vọng tiểu tử, đi cửa sau cũng coi như, thế mà còn dám phách lối như vậy, nói, Hạ Thường Tuyết đồng tử chỗ sâu hiện lên một sợi bạch mang. Chợt Mộ Phong phát hiện bốn phía rơi ra tuyết lông ngỗng. Mãnh liệt hàn ý càn quét toàn bộ thân thể, khiến hắn không tự chủ được run lẩy bẩy. Là huyễn cảnh sao, có ý tứ, Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, mi tâm tuôn ra ra hừng hực tinh thần lực, giống như vô số lưỡi đao, đem bốn phía tuyết lớn không gian xé nát. A, ngươi tinh thần lực, lại đạt đến tông sư chi cảnh. Hạ Thường Tuyết nhìn thẳng nháy mắt từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài Mộ Phong. Lộ ra vẻ kinh ngạc, nam tử trước mắt tuổi tác so với nàng còn muốn nhỏ đi. Tinh thần lực tu vi tổng cộng đến tông sư chi cảnh. Cái này khiến nàng cảm thấy giật mình, mà trong óc nàng nháy mắt liền toát ra. Thiếu niên tông sư, ý nghĩ này, một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe. Bạch bạch bạch, đúng vào lúc này, ngoài viện truyền đến một loạt tiếng bước chân, đưa tới Mộ Phong cùng Hạ Thường Tuyết chú ý, hai người quay đầu nhìn lại. Phát hiện Ninh Thiên Lộc dẫn một tên lão thái giám hăng hái đi tới. Lý Công Công, Hạ Thường Tuyết tại nhìn thấy Ninh Thiên Lộc sau lưng lão thái giám về sau. Đôi mắt đẹp trừng được lớn hơn, cái này Lý Công Công thế nhưng là năm vị bên cạnh bệ hạ người tâm phúc. Quyền lợi cực lớn, triều đình bên trên chư công đều là muốn nể tình. Hạ Thường Tuyết trong lòng kỳ quái, lấy Lý Công Công địa vị, đi cũng là đi lục bộ, nội các mấy cái loại này cao cấp cơ cấu quyền lực. Làm sao ngược lại đến nội các phía dưới Hàn Lâm Viện đây? Nhưng nàng mắt sắc, rất nhanh liền trông thấy Lý Công Công trong tay màu vàng sáng quyển trục. Biết đây là tới ban phát thánh chỉ tới. Mộ Phong mặc dù không gặp qua Lý Công Công, nhưng cũng có thể từ Ninh Thiên Lộc cùng Hạ Thường Tuyết trong mắt nhìn ra cái này lão thái giám thân phận không bình thường. Bái kiến Lý Công Công, Hạ Thường Tuyết cúi người hành lễ, Mộ Phong thì lại y dạng họa hồ lô chiếu làm, Lý Công Công tóc hoa râm, mặt trắng không râu, nhưng lại có một song lăng lệ kiếm mục, hắn mắt nhìn Hạ Thường Tuyết về sau, ánh mắt chính là ngưng tụ trên người Mộ Phong. Trên mặt tươi cười, nói, ngươi chính là Mộ Phong a, đúng vậy. Mộ Phong trầm giọng nói, quả thật là thanh niên tài tuấn, tuấn tú lịch sự a. Thủ phụ hắn ánh mắt liền là không sai. Hiện tại tiếp chỉ đi, Lý Công Công tán dương một câu. Sắc mặt trở nên trang nghiêm, đem trong tay màu vàng sáng quyển trục giơ lên. Mộ Phong quỳ xuống, Ninh Thiên Lộc, Hạ Thường Tuyết cũng giống như thế. Thánh chỉ đại biểu cho thiên tử quyền uy, tiếp chỉ quá trình bên trong là nhất định phải quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lý Công Công thần sắc trang nghiêm niệm tụng lấy thánh chỉ. Mà đại khái nội dung chính là sắc phong Mộ Phong là tân nhiệm Hàn Lâm học sĩ. Quan cư chính ngũ phẩm, Mộ đại nhân, lão nô đã đọc xong, lên tiếp chỉ đi, Lý Công Công đọc xong về sau, ôn nhu nói với Mộ Phong. Mà Mộ Phong thì là đứng dậy nhận lấy màu vàng sáng quyển trục. Nói một câu tạ chủ long ân, đồng thời, hắn lặng lẽ lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, đem kín đáo đưa cho Lý Công Công. Lý Công Công thần sắc không thay đổi, tay phải thì là không khách khí chút nào đem chiếc nhẫn thu vào trong lòng. Ninh Thiên Lộc cùng Hạ Thường Tuyết tự nhiên trông thấy một màn này. Cái trước không cảm thấy kinh ngạc. Thầm nói Mộ Phong gia hỏa này còn thật biết làm người. Mà cái sau thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Mộ đại nhân, ngài mới vừa vào triều làm quan, chính là Hàn Lâm học sĩ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, như không có chuyện, lão thân liền đi trước. Lý Công Công cười tủm tỉm sau khi nói xong, chính là quay người rời đi. Ninh Thiên Lộc thì là đem Lý Công Công đưa đến cửa. Sau đó lại vòng trở lại, Mộ Phong, chúc mừng a, về sau ngươi chính là chúng ta Hàn Lâm vị thứ hai Hàn Lâm học sĩ. Về sau ngươi nhập các thời gian chỉ sợ cũng phải rất nhanh. Ninh Thiên Lộc đi lên phía trước, vỗ vỗ Mộ Phong bả vai chúc mừng nói. Ninh đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kẻ này không phải đi cửa sau tiến vào Hàn Lâm viện. Hạ Thường Tuyết liền vội vàng tiến lên hỏi. Ninh Thiên Lộc sững sờ, chợt cổ quái nói, lấy Mộ Phong tiểu hữu chi tài, không cần đi cửa sau, hắn nhưng là thiếu niên tông sư, nội các thủ phụ đại nhân đối với hắn cũng phi thường coi trọng. Ninh Thiên Lộc chậm rãi kể rõ, càng nói càng hăng hái, đem khoảng thời gian này Mộ Phong làm sự tình, một năm một mười đều nói ra, Hạ Thường Tuyết càng nghe càng giật mình, sau đó nhớ tới vừa rồi hành vi của mình. khuôn mặt xấu hổ đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cách chương.